Chương 624, Thần Thông Cách. Ta biết đạo nạ rủ tổ sẽ bảo hộ ta, có thể là, ta nghĩ cùng nạ rủ tổ ngươi sóng vai tác chiến. Nhìn nạ rủ tổ, xà hệ cổ nói nghiêm túc nói. Nghe được xà hệ cổ, nạ rủ tổ không khỏi một hoảng, nhìn na nở dê, nhìn trong mắt nàng kiên định. Nạ rủ tổ ngắm nhiên dô ý cũng là nở nụ cười. Xà hệ cổ nguyện vọng hắn rất cao hứng. Tuy nhiên, hắn không thèm để ý chính mình nữ nhân thực lực cương ngược. Thế nhưng, xà hệ cổ tăng lên thực lực là vì cùng hắn đồng thời sóng vai tác chiến. Chuyện như vậy, quyết định như vậy, để hắn rất cao hứng. Đồng dạng, đối xà hệ cổ, nạ rủ tổ cũng là càng thêm coi trọng dùng sức đưa nàng cản vào trong ngực. Nhìn na nở dê bây giờ nạ rủ tổ đã 16 tuổi rồi y, có một M8 độ cao. So với xà hệ cổ cao hơn không ít, yên tâm đi, hội. Ta sẽ giúp ngươi tăng lên thực lực. Nhìn xà hệ cổ, nạ rủ tổ không khỏi nói. Hắn muốn giúp xà hệ cổ tăng lên thực lực, thế nhưng, ở cái này cái thế giới trên, có thể tăng lên thực lực, cũng chỉ có vĩ thu rồi y. Thế nhưng, nạ rủ tổ không muốn để cho xà hệ cổ trở thành gì nụ gì kỳ. Đương nhiên, còn có huyết kế giới hạn, dường như xạ dị gẳng và vân vân. Thế nhưng, nạ rủ tổ cũng không muốn ở xạ hệ cổ trên thân cấy ghép cái này chút đồ vật. Có thể lấy tăng lên thực lực, hiện tại nạ rủ tổ đem ra được, cũng chỉ có nạ rủ tổ rất lâu không có tác dụng tiểu xá bén. Xem ra, là muốn chế tạo một cái cường đại tiểu xá lợi cho xạ hệ cổ các nàng. Lâu như vậy rồi, nạ rủ tổ vẫn không có xem qua mình linh hồn năng lượng đã có bao nhiêu. Tuy nhiên, phải có rất nhiều đi. Dù sao, đã trải qua một lần chiến tranh. Nạ dù tổ giết không giết nhẫn giả. Linh hồn năng lượng không thể thiếu. Nguyên bản những này linh hồn năng lượng nạ dù tổ muốn giữ lại dùng để chế tạo cái kia bí thuật. Ở lâu lan lúc kết thúc, á tu la cái nào đạt được cờ đến bí thuật. Dù sao, cái kia bí thuật chế tạo năng lượng càng nhiều, uy lực lại càng lớn. Thế nhưng, hiện tại, nhìn xa hệ cô. Nạ rủ tổ vẫn là quyết định tiêu hao một ít linh hồn năng lượng dô y có thật không? Nghe được nạ rủ tổ, xà hệ cô không khỏi ngạc nhiên nhìn nạ rủ tổ. Na nở dê xưa nay không có hoài nghi nạ rủ tổ đã nói. Đương nhiên, không đơn thuần là xà hệ cô, còn có hy nạ tạ bọn họ cũng vậy. Trước đây ta bởi vì chỉ cần có ta bảo hộ là tốt rồi, thế nhưng, hiện tại, nhìn xà hệ cô, ta biết nói. Những này còn chưa đủ. Nhìn xà hệ cổ, nạ dù tổ nói. Tuy nhiên nạ dù tổ có thể lấy bảo vệ tốt hì nạ tạ, xà hệ cổ các nàng. Thế nhưng, cái này tốt các nàng cũng không nhất định sẽ rất vui vẻ. Tiểu như cùng xà hệ cổ giống như vậy, na nở dê muốn cùng nạ dù tổ sóng vai tác chiến. Đây là nạ dù tổ trước đây không có chú ý tới. Tuy nhiên, hiện tại chú ý tới. Không phải, bị nạ dù tổ bảo hộ, ta cũng là rất hạnh phúc. Thế nhưng, ta càng muốn hơn, là cùng nạ rủ tổ đồng thời sóng vai tác chiến, đồng thời gánh chịu. Nhìn nạ rủ tổ, xà hệ cô lắc đầu nói. Hắn muốn cùng nạ rủ tổ sóng vai tác chiến, trở lại thời điểm trước kia bên trong. Cùng nạ rủ tổ trước đây gánh chịu, cùng nhau đối mặt. Na nở dê không muốn vẫn đứng ở nạ rủ tổ phía sau rất nhanh ngươi là có thể được cường đại thực lực. Ta bảo đảm. Nhìn trong lồng ngực xà hệ cô. Nạ rủ tổ không khỏi nói. Tay hơi vướt ve cô ấy là chăm chú mang theo điểm quyến rũ mặt cười. Gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, tựa ở nạ rủ tổ trong lồng ngực, cảm thụ được nạ rủ tổ nhi tờ tim đờ ập tờ. Xà hệ cổ cảm giác thật ấm áp, rất an toàn. Phiếu vé đưa tới ở nạ rủ tổ trong phòng của mặt. Nạ rủ tổ xếp bằng ở giường ở trên tâm thần căng thẳng tiến nhập lục thần thông trong hệ thống mặt. Atula. Ta linh hồn năng lượng hiện tại có bao nhiêu dô y nhìn trước mắt á tu la, nạ rủ tổ nói. Cánh nhiên đã quyết định bang xả hệ cô bọn họ tăng lên thực lực, như vậy, nạ rủ tổ sẽ không sẽ chỉ hoãn hạ xuống. Lại muốn làm, cũng nhanh chút làm. Hả, ngươi muốn dùng á nghe được nạ rủ tổ, á tu la không khỏi nói. Đương nhiên, khó đạo ngươi không biết sao. Nhìn á tu la, nạ rủ tổ không khỏi nói. Ở mình trong thân thể A-tu-la vậy mà không biết mình ở bên ngoài làm gì biết đạo cái gì nghe được nạ rủ tổ. A-tu-la không khỏi nghi hoặc nhìn nạ rủ tổ. Không có gì nhìn A-tu-la, bó tay rồi một hồi, nạ rủ tổ mới nói. Nguyên bản bởi vì A-tu-la đang chú ý chuyện của hắn, bây giờ nhìn lại, cũng không phải như thế. Tuy nhiên, ngược lại cũng là để nạ rủ tổ an tâm không ít. Nếu như suốt ngày bị người khác nhìn, đều là cảm thấy quái khó chịu. Mặc dù Atula hiện tại đã là hệ thống dẫn đạo giả Zoe nói cứng, là một đoạn số liệu vậy tồn tại. Thế nhưng, tuy vậy cũng là lạ. Tuy nhiên không biết đạo cái gì, tuy nhiên, ngươi bây giờ linh hồn năng lượng đã có mấy triệu Zoe nhìn nạ rủ tổ, Atula nói. Mấy triệu, đã đủ rồi. Nghe được Atula, nạ rủ tổ không khỏi gật gật đầu. Mấy triệu, khoản tiền kết xù A. Nghe được thời điểm. Nạ dù tổ nhi tờ tim đờ ập tờ không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần Atula, ta hẳn là có thể mang ta bát bộ thần thông tách ra đi. Dung tiểu xá lợi chứa được. Nhìn Atula, nạ dù tổ không khỏi nói. Bát bộ thần thông. Ngươi muốn tách ra à? Nghe được nạ dù tổ, Atula không khỏi nói. Không sai. Xa hệ cổ cùng hí nạ tạ các nàng đều cần thực lực, thế nhưng, ta không muốn để cho bọn họ trở thành gì nụ gì kỳ và vân vân. Tới ghép huyết kế giới hạn và vân vân lại càng không muốn. Bát bộ thần thông cùng tiểu xá lợi là tốt nhất tuy nhiên lựa chọn. Ta tin tưởng, bây giờ ta, đối một ít bát bộ thần thông cũng không phải rất nhu yếu. Nhìn Atula, nạ dù tổ không khỏi nói. Như vậy phải không nghe được nạ dù tổ, Atula không khỏi gật gật đầu. Xác thực, đối với ngươi mà nói, bát bộ thần thông bất quá là một cái quá độ năng lực. Thách ra cũng tốt. Ngươi muốn toàn bộ tách ra à? Nhìn nạ dù tổ, Atula không khỏi nói. Không, bát bộ thần thông bên trong tẻn nọa lòng ta muốn giữ lại. Những thứ khác xa ưu loại tách ra chế tạo 6 tốt tiểu xá lợi là tốt rồi. Hơi hơi lắc đầu, nạ dù tổ nói. Bát bộ thần thông bên trong, tẻn nọa lòng là mạnh nhất lớn. Cùng những thứ khác xa ưu loại, căn bản cũng không là một cái đẳng cấp tồn tại. Vì lẽ đó, hai thứ này, nạ dù tổ dự định chính mình giữ lại. Đối phó Uchiha Mạ Đạ Dạ, lục đạo Obito còn có cả gù dạ sổ sủ kỳ thời điểm dùng. Được, bởi vì chỉ cần chứa được ngươi thần thông quan hệ, cũng không cần rất nhiều linh hồn năng lượng. Mỗi một chủng thần thông chỉ cần tam 10 vạn linh hồn năng lượng là được rồi. Sa U loại, chính là 108-10 vạn linh hồn năng lượng. Đối ngươi bây giờ tới nói, không là vấn đề. Nhìn nạ dù tổ. Atula nói. Nghe được Atula. Nạ dù tổ không khỏi khỏe miệng co giật ngắm hai lần 108-10 vạn, trước nghe được chính mình đã có mấy triệu cũng bởi vì rất giàu có, hiện tại, bọn họ quả thực chính là dùng tiền như lưu thủy A có hay không. Được rồi, chế tạo đi tuy nhiên đau lòng, tuy nhiên, nạ dù tổ vẫn là cắn răng một cái chế tạo đi ra nếu như cho người khác sử dụng, nạ dù tổ còn không nỡ, thế nhưng, cho mình nữ nhân sử dụng, nạ dù tổ cũng không có nỗi buồn. 108-10 vạn linh hồn năng lượng thì thế nào, cùng các nàng so với mà bắt đầu, căn bản chẳng là cái thá gì.